hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 83, góc truyện audio.com. Edit, NSY, Beta, Mạc Khinh Vũ, cái gì, vị hôn thê, Sở Ngạo Thiên nghe vậy sửng sốt trong nháy mắt. Ngay sau đó, liền cười lớn, kính đường huynh, ta thấy ngươi là đang phát tác mê tâm chứng đi. Lại nghe được giọng nữ thanh thanh lãnh lãnh, bỗng dưng đánh gãy lời hắn. Tam điện hạ, xin người chú ý lời nói. Khuôn mặt Vân Khuynh lạnh lẽo như nhiễm xương. Tiếng nói băng hàn, thần nữ cùng kính vương. Đúng là có hôn ước. Các ngươi, lời này vừa ra, ngay cả hoàng hậu cũng bị chấn động. Sở Ngạo Thiên càng không thể tin được. Đột nhiên giống to ra tiếng. Các ngươi đây là lén lút đính thân. Sao có thể, từ lúc xuyên qua tới nay, chỉ cần là nữ nhân hắn ta coi trọng, bất cứ ai cũng đều ngoan ngoãn giúp vào lòng hắn ta. Sở Ngạo Thiên gắt gao trừng mắt nhìn Vân Khuynh, bộ dáng kia dường như trượng phu bị đội nón xanh, chỉ làm Vân Khuynh dâng lên một loại ghê tởm muốn nôn. Lúc này, Sở Ngự Thần nheo mắt lại, giống như tình cờ mà chắn trước nàng, ngăn chặn ánh mắt của Sở Ngạo Thiên. Vân Khuynh cũng nhạy cảm mà phát hiện ra chút săn sóc này. Trong lòng ấm áp, tam điện hạ, hôn ước của thần nữ cùng kính vương, không phải là tư tình, nàng không hề có ý muốn nhìn người nào đó đang ồn ào huyên náo. Chỉ khẽ hạ mắt, hơi hơi cong môi, mà là, di chiếu của hiếu đế. Cái gì, hoàng hậu cùng Sở Ngạo Thiên kêu lên, hoàn toàn thất sắc, di chiếu của hiếu đế, di chiếu của hiếu đế. Ước chừng một nén nhang sau, trong điện lưỡng nghi, Sở Chiêu Đế vừa bãi triều gắt gao nhìn chằm chằm tư tín trong tay. Lòng hoảng loạn, bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, đã bao lâu ông ta chưa thấy được di vật nào của Hoàng Huynh. Ngồi trên đỉnh Giang Sơn mười mấy năm, ông ta thiếu chút nữa đều đã quên. Ngôi vị Hoàng đế này của mình, thật ra danh không chính ngôn không thuận. Sở Chiêu Đế hai tay cầm trang giấy ố vàng. Thần sắc như si như ngốc, phụ hoàng, đột nhiên, Sở Ngạo Thiên lạnh giọng hét lên, cũng trong phút chốc làm ông ta bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Hoàng đế có chút mờ mịt mà ngẩng đầu, liền nghe đứa con thứ ba của mình như chất vấn mà mở miệng. Cái này hẳn là giả đi, Sở Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Sở Ngự Thần đứng bên cạnh. Hừ một tiếng, nói, ai biết có phải ngươi cố ý làm giả hay không? Lại không ngờ, ngay sau đó, hoàng đế liền ấp úng nói, trên di chiếc thật sự là chữ của hiếu đế cùng dấu ấn riêng. Quả thực là trước bị trần trụi vả mặt trong một giây. Di chiếu này, rốt cuộc là chuyện gì? Sở hoàng hậu cũng nhịn không được đặt câu hỏi. Sở ngự thần chỉ hừ lạnh, mà Vân Khuynh khẽ hạ mắt, nhẹ giọng nói, năm đó, hiếu đế cùng gia phụ quan hệ rất tốt. Hoàng đế thoáng chốc ngơ ngẩn, không sai, Ninh Vương Ninh Khang, nguyên là đại tướng dưới thời hiếu đế, ở trong trí nhớ của ông ta, Hoàng huynh đối với Ninh Khang vẫn luôn cực kỳ tín nhiệm. Mà bản thân Ninh Khang bản thân, cũng là kiên định đi theo phụ giúp Hoàng huynh, bởi vậy, lúc trước sau khi đoạt vị, vì phân hóa thế lực Hoàng huynh lưu lại, ông ta liền sắc phong cho Ninh Khang rồi phân tới Yến Địa. Lại không ngờ, Hoàng huynh cùng Ninh Khang, còn từng có thêm một cái ước định nghị thân. Ông ta biết, khi Hoàng huynh tại vị, Ninh Khang từng mang gia quyến tới trấn thủ biên quan. Lại không nghĩ rằng, hai người thế nhưng lén duy trì thư từ qua lại. Càng không ngờ đến, hai người lại vẫn tin tưởng nhau mà trêu ghẹo kết thân. Quân vô hí ngôn, đã là di chiếu của tiên đế, cho dù trên đó là chuyện cười. Cũng không được khinh thường, mà hiện nay, hai cái chiếu thư trên tay, rành mạch mà ghi rõ tất cả, không để cho ông ta có thể chối cãi. Sở Chiêu Đế nỗ lực áp xuống cảm xúc phức tạp, miễn cưỡng cười mở miệng, trẫm cũng chưa từng ngờ rằng, Hoàng huynh cùng Ninh Vương có ước định kết thân. Hoàng hậu thấy thế, vội cũng hát đệm mà oán trách nói, hai đứa nhỏ các ngươi cũng thật là... Đại sự như vậy, thế nào không nói sớm, trong lời nói, lại đều là thừa nhận hôn ước Sở Ngự Thần cùng Vân Khuynh. Dứt lời, hai đương sự còn chưa phản ứng, Sở Ngạo Thiên liền nhất thời nhảy dựng lên, nói đùa cái gì vậy? Một lời nói đùa của một người chết. T, còn chưa nói xong, Sở Ngự Thần đột nhiên giơ tay. Tức thì, một roi quất xuống, Sở Ngạo Thiên che lại miệng vết thương. Chật vật tránh ra vài bước. Trước mặt Phụ Hoàng, ngươi lại vẫn dám đánh người. Sở Ngự Thần ánh mắt lãnh lệ. Âm hàn nói, đánh ngươi, còn là nhẹ, quanh thân sát ý hiển hiện. Đem Sở Ngạo Thiên trấn trụ đến không dám nói bừa. Chẳng qua, lúc này thần sắc hoàng đế trong điện cũng thật là khó coi. Thấy thế, Vân Khuynh vội tiến lên một bước, mềm giọng mở miệng, có lẽ, Kính Vương là chợt nghe lời nhục mạ đến tiên đế, nhất thời xúc động phẫn nộ. Nàng khẽ mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại đem sai lầm ở ngự tiên của Sở Ngự Thần, đẩy sạch không còn một mảnh. Vì thế, hoàng đế vừa muốn phát tác, tức khắc nghẹn lại, nhu ho quận chúa này, xác thật cũng không phải là ngu ngốc. Lúc trước, hắn không muốn lão tam cưới nàng để tăng thêm trợ lực. Quả nhiên anh minh, chỉ là, nếu nàng cùng Sở Ngự Thần kết thân, còn không bằng theo lão tam, ít nhất, đối phó lão tam, chỉ tính là nội đấu. Mà Sở Ngự Thần, nghĩ đến đây, trong lòng hoàng đế càng thêm nặng nề. Cùng lúc đó, hoàng hậu im lặng không nói. Sở Ngạo Thiên cũng sợ tới mức không dám huyên náo, mà Vân Khuynh khẽ nâng bàn tay mềm, đang muốn túm chặt ống tay áo của Sở Ngự Thần. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện, đột nhiên, một tiếng gọi gấp, đánh vỡ sự đình trệ trong điện, liền thấy một tiểu thái giám, lỗ mãng xông vào, làm sao vậy, hoàng đế nhăn mày, hồi hoàng thượng, thiên kim nhà Quang Lộc tự khanh thắt cổ ở trong nhà. Tiểu thái giám kia run giọng nói, phun ra nuốt vào vài câu, cuối cùng là cắn răng một cái, nói là có mang hài tử của Tam Điện Hạ. Cái gì, thoáng chốc, thần sắc Sở Ngạo Thiên đại biến. Trong khoảng thời gian này, đại sự của Hoàng thất phát ra. Ước chừng làm bá tánh trong kinh truyền lưu không ít chuyện. Hôn ước giữa Nhu Hoa quận chúa và Kính Vương tuy rằng khó có thể tin. Nhưng Tam Hoàng tử Sở Ngạo Thiên cùng Diệp Gia Thiên Kim lén lút tàng tiệu với nhau, lại càng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Nháo đến cuối cùng, vẫn là Sở Ngạo Thiên lấy kiệu nhỏ tiếp Diệp Nhụy vào trong cung mới kết thúc. Phát sinh rèm pha bực này, Hoàng gia sao có thể để ngươi đứng đắn vào cửa chính? Chỉ là, dù có làm như thế, lời đồn đãi trong kinh, lại như cũ đàn áp không được. Phải biết rằng, gần đây Tam Hoàng tử đang tìm chính thất, việc này vừa ra, lúc trước những thế gia vẫn cố ý hướng về phía này. Hoàn toàn bị dọa trở về, này còn chưa nói, Hoàng hậu nương nương mới triệu kiến mấy quý nữ, thử hỏi ướm vài câu, lại không ngờ, mấy người vừa hồi phủ, không mấy ngày, thế nhưng đều không hẹn mà cùng đính hôn. Không lâu, đám giai cấp quý tộc trong kinh đều hứng thú tham gia phong trào kết thân, dù có muốn gả vào hoàng gia, cũng không thể chọn một hoàng tử không đáng tin như vậy à, dưới loại tình trạng này. Sở Ngạo Thiên tất nhiên là sốt ruột vô cùng, càng miễn bàn, Diệp Nhụy vào cửa sau, hắn ta mới phát hiện, hậu trạch nhà mình, tựa hồ không hòa thuận như trong tưởng tượng. Ngạo Thiên, ta sợ quá, Diệp Nhụy nhào vào trong lòng ngực Sở Ngạo Thiên. Thân thể mềm mại run rẩy, các nàng một người cố ý dâng cho ta trả nguội, một người đột nhiên đâm lại đây, có phải hay không là muốn mưu hại hài nhi của chúng ta? Chấm, không, không phải, Liễu Hy Nguyệt lôi kéo tay áo hắn, hai mắt đẫm lệ, ra, Hy Nguyệt không phải cố ý, mà Lý Linh Nhi thân khoác sam mỏng. Càng là đầy mặt ủy khuất, Linh Nhi chỉ là nhìn thấy điện hạ, nhất thời vui mừng. Không phải cố ý va vào tỷ tỷ. Sở Ngạo Thiên nhăn mi lại. Đột nhiên quát, đủ rồi. Ba nữ nhân im lặng một chút. Sở Ngạo Thiên mới vừa lòng mà bắt đầu trấn an. Chấm, các ngươi đều là thê tử của ta. Nên hòa thuận ở chung mới phải. Hắn tự giác tận tâm mà. Dạy dỗ, nội tâm lại nhớ tới mỹ nhân nhi mới vừa rồi gặp được trong lãnh cung kia. Lại không thấy ba nữ nhân cúi đầu. Trong mắt đều là oán hận, phốc, không khí trong phòng lãnh túc, giọng cười không hợp cảnh bỗng nhiên vang lên, lãnh túc, lạnh lùng, nghiêm túc, nửa khắc sau, Vân Khuynh mới buông mật báo trong tay, quay người về phía nam nhân ngồi ở bên cạnh, ánh mắt giảo hoạt, định lực của vương gia thật cao. Phải biết rằng, mấy chuyện gà bay chó sủa trong điện Sở Ngạo Thiên, thật sự là buồn cười. Mà Sở Ngự Thần đối mặt với tin tức hoang đường như vậy, lại vẫn không chút gợn sóng. Vân Khuynh nghĩ, đang muốn cảm thán bản lĩnh thu liễm cảm xúc của đối phương. Lại nghe nam tử lạnh giọng mở miệng, quen rồi, nàng tức khắc ngơ ngẩn. Khụ, hóa ra đây là do chứng kiến quá nhiều. Vân Khuynh mím môi, trong lòng cười thầm, tính tình này, thật đúng là quen thuộc, đáng yêu, ân, sau khi thành, vị hôn phu thê, hai người lui tới không hề kiêng dè. Nàng cũng có không ít cơ hội quan sát, từ khẩu vị, thói quen động tác, đều xem thử, đến bây giờ, Vân Khuynh đã có 9 phần nắm chắc, ở Ngự Thần, chính là vị kia nhà mình, chỉ là, có vẻ như ở vị diện này. Hắn không có ký ức kiếp trước, bất quá, nàng tin tưởng, hắn rồi sẽ nhớ lại thôi. Nghĩ, Vân Khuynh nâng mắt, vừa định nói cái gì đó. Vương gia, trong cung triệu kiến, thị vệ thanh âm vội vàng, ở ngoài cửa vang lên, tựa hồ là, báo nguy từ biên quan. Vân Khuynh, này thế hôn ước của ngươi cùng nguyên chủ, là thật hay giả vậy? Sở Ngự Thần, không quan trọng, Vân Khuynh, Sở Ngự Thần, nội tâm OS, vô luận thật giả, đều là theo ý nguyện của ta. Chấm, ha ha, cho nên tự lý giải đi. Không cần dối rắm, cách chương.